Mê loạn sắc, chương 35, ngoại truyện 3, hát, góc truyện audio.com. Lý Thiên Hạo không dám đâm quá nhanh sợ làm Lý Kiều bị thương. Nhưng lại rước lấy Lý Kiều kháng nghị. Cố sức chút nữa, ông xã, hoa nguyệt bị cắm tràn đầy. Cảm giác sung sướng bị phóng đại lên mấy lần. Động tác của Lý Thiên Hạo lại quá ôn nhu, khiến cơ thể nàng càng thêm trống rỗng. Được, nếu khó chịu thì phải nói với ba. Trên trán đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Lý Thiên Hạo cũng là nhịn đến khổ cực. Nhận được sự chấp thuận, hắn lập tức co mông lại thẳng lưng tăng thêm vài phần khí lực. Gậy TST tráng kiện đã đâm thật sâu vào bên trong hoa huyệt. Huyệt thịt căng mịn có bóp hút chặt, càng chảy thêm nhiều DM thủy thấm đẫm côn TST sưng cứng. Lý Kiều liên tục rên rỉ. Tiểu huyệt mẫn cảm kẹp chặt côn TST to cứng trong cơ thể. Một cỗ khoái cảm tê dại từ sống lưng Lý Thiên Hạo vọt lên tận não. Hơi không kìm chế được, nhanh chóng đứng lên đâm cắm. Vài cái đâm nhẹ nhàng rồi lại mãnh liệt đâm thúc vào hoa huyệt. Hoa môi béo mập dần dần trở nên hồng nhuận, dâm dịch chảy ra càng nhiều như cánh hoa bao lấy côn TST thô to mà phun ra nuốt vào. Lý Thiên Hạo một tay xoa bóp đầu V, ngực thịt trắng noãn ở trong bàn tay hắn không ngừng bị nặn ra đủ loại hình dáng. Con mắt nóng rực lại cúi đầu nhìn dương VT của chính mình rút ra đâm vào tiểu huyệt béo mập. Hoa môi bị hắn cắm không ngừng lộ ra mỹ cảnh, còn có DM thủy róc rách chảy ra. Ban đầu nắm chặt lấy eo của Lý Kiều, tay lại không nhịn được mê hoặc, chưa tới hoa môi. Sờ đến tiểu hồng đậu nhẹ nhàng trà sát, Lý Kiều trầm luân trong bể dục vọng, bị động đón lấy khoái cảm kịch liệt vui vẻ. Môi đẹp hé mở, kêu rên liên tục, con quá tuyệt vời, bảo bối Lý Thiên Hạo tăng nhanh tốc độ, nhưng vẫn giống như lúc trước khống chế lực đạo của mình. Hai thân thể giao hợp tại thời điểm hai bộ phận chạm vào nhau. Rung động mãnh liệt, DM thủy phun ra ướt đẫm cả ga trải giường cùng bộ phận sinh dục của hai người. Qua một lúc lâu, sung sướng bỗng nhiên kéo tới. Hai người đồng thời cùng nhau chìm đắm sâu ở trong cơn cực khoái cao trào. Cơ thể Lý Kiều sụi lơ bị Lý Thiên Hạo ôm chặt vào trong ngực bảo bối. Ba yêu con Lý Thiên Hạo ở bên tai Lý Kiều nhẹ nhàng nói. Trong lúc mơ hồ Lý Kiều lặng lẽ câu dẫn mà nâng khóe môi. Trầm mặc không trả lời nam nhân đang quấy rối giấc ngủ của nàng. Bảo bối, Lý Thiên Hạo nhìn Lý Kiều một chút đáp lại cũng không có. Nghi vấn hỏi, xấu hổ hay là không nói lời nào? Lý Thiên Hạo lo lắng kéo dài khoảng cách, cẩn thận nhìn Lý Kiều. Sợ cơ thể cô xảy ra chuyện gì? Thấy Lý Kiều nhanh như chớp chuyển động mí mắt. Còn có hơi thở vững vàng, mới yên lòng, tiểu yêu tinh này, bảo bối còn không nói. Ba đây dùng thân thể để chứng minh ba yêu con là được rồi nói xong. Hạ thân Lý Thiên Hạo thoáng khôi phục cứng lên cọ cọ thắt lưng của Lý Kiều. Không muốn nữa, ha ha, con nói, thắt lưng là nơi nhạy cảm của Lý Kiều. Không thể giả bộ được trước sự kích thích của hắn, dần dần ngưng cười. Lý Kiều hai tay sờ sờ gương mặt của Lý Thiên Hạo. Cười duyên nói, con yêu ba chu môi hôn một cái lên môi mỏng của hắn tỏ vẻ thành ý. Gương mặt Lý Thiên Hạo đều trở nên nhu hòa, hài lòng hưởng thụ sự chủ động của bảo bối. Vui đùa thêm một lúc nữa, Lý Thiên Hạo ôm lấy tiểu yêu tinh của hắn cùng nhau tiến vào giấc ngủ. End chuyện đến đây là hết nhé. Tiếc quá không có cảnh của baby, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cách chương.